Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ xuất hiện, có điều là với người phụ nữ khác. Có chút tàn nhẫn sẽ khiến anh sinh ra khoái cảm. Có chút hận sẽ khiến anh lệ thuộc. Mà có chút hành hạ sẽ khiến anh quên đi mình, mất lý trí. Bên trong phòng tân hôn u ám của Sở Gia, Hà Nhược Tâm đột nhiên giật mình. Cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện trên đó có nước mắt. Cô thậm chí không biết tại sao mình lại khóc. Cô bỏ tay xuống đặt lên ngực mình, dùng sức nắm chặt quần áo trên người. Đau, đau quá. Cô mới thấy hôn lễ của hai người không phải cô, mà là Sở Luật với người khác. Một biến thành Lý Mạn Ni, lát sau lại biến thành Hạ Sĩ Hiên. Mà cô chỉ đứng bên cạnh nhìn bọn họ kết hôn, nhìn bọn họ hôn nhau, nhìn bọn họ nói thì nói nẹt biển. Không thể, thật sự không thể. Đừng cưới người khác, đừng đi. Cô đau đớn nằm trên giường, ngón tay nắm chặt ráp giường. Ai có thể nói cho cô biết phải làm sao mới không đau như vậy, mới không thống khổ đến như thế. Cô vùi đầu vào gối, nước mắt không ngừng dâng lên. Tự như cái gối có thể thấm khô tất cả nước mắt của mình. Cô đè nén khóc nên không phát hiện. Cánh cửa luôn đóng chặt kia đã mở. Một người đàn ông từ bóng tối đi ra, mắt không đảo nhìn cô. Cả mắt đó thậm chí có thể nói là lạnh lẽo. Người đó nhếch mép, nụ cười không nên xuất hiện đó mang theo tàn khốc như muốn hủy diệt thiên địa. Anh đi vào, từ trên nhìn xuống người phụ nữ nằm úp trên giường. Tiếng khóc của cô rõ ràng rơi xuống bên tai anh. Trên mặt anh lại chỉ có lạnh lùng, không cảm xúc. Trong lòng anh chỉ còn chán ghét, không có đau lòng, càng không có tình yêu. Lạnh nhạt không có nửa điểm thương tiếc. Có người phụ nữ anh dùng để yêu, ví dụ như Hạ Sĩ Hiên. Có người phụ nữ anh dùng để đau lòng, để quý trọng, ví dụ như Lý Mạn Ni. Mà có vài người anh dùng để hận, để hành hạ, để phá hủy, ví dụ như người phụ nữ đang khóc không thành tiếng này, Hạ Nhược Tâm. Cũng là khóc, nhưng tiếng khóc của cô chỉ khiến anh chán ghét. Không ngờ người phụ nữ này đã học được cách dùng thủ đoạn uy hiếp người khác. Hà Nhược Tâm nhẹ nhàng mở hai mắt. Cảm giác bên người nhiều một mặt sẽ làm tim đập nhanh, cũng sẽ làm nàng đau lòng hơi thở. Nàng xoay người, đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại một chút. Lại là hai giọt nước mắt theo nàng khóe mắt lăn xuống dưới. Như vậy trong suốt, như vậy sạch sẽ, nhưng là chỉ là làm nam nhân sắc mặt càng thêm lạnh, mà làm hắn tâm càng thêm bục bội một ít. Hắn chán ghét nàng khóc, chán ghét nàng nước mắt, chán ghét nàng một khuôn mặt. Nàng hết thảy không có lý do gì bị hắn đáng ghét. A Luật, người có phải hay không tới tìm ta? Hà Nhược Tâm ngồi dậy, vươn tay của chính mình như cũ ưng đỏ ngón tay nắm chặt lấy quần áo. A Luật, người không cần giận ta được không? Ta có thể sửa, thật sự có thể sửa. Đừng rời khỏi ta, chúng ta không cần ly dị có được hay không? Nàng ái tê tâm phế liệt, khóc không thành tiếng. Hắn đối với nàng liền thật sự không có một chút tâm động cùng đau lòng sao? Cô không có một đỉnh điểm cảm tình sao? À Luật, chúng ta vẫn cứ là sống như trước ở bên nhau. Ta cái gì cũng đều sẽ nghe theo ngươi. Đang ngẩng đầu, bên môi có một thia nho nhỏ tươi cười. Vô lực gần như đúng vậy. Dùng hết sức, nạt sở hữu thanh âm tâm lực. Phải không? Sau luật thanh âm lạnh băng truyền đến, mà tay nàng lại chỉ là nhẹ nhàng run một chút. Là... Nạt dùng sức gật đầu một cái. Nào có thể, thật sự có thể. Nếu ta là cho ngươi đi chết, đi bồi lấy Sĩ Hiên thì sao? Sở Luật tay bỗng nhiên nắm chặt lấy cằm nàng. Kìa một trường không có huyết sắc, sờ ngờ hắn trước mắt, mà hắn vì cầu môi, hắn vẫn như cú không thấy nửa phần ý cười. Hà Nhược Tâm cái môi nhẹ nhàng khép mờ một chút, ngón tay càng thêm dụng sức kéo chặt quần áo. Thực xin lỗi, chưa bỏ cái này. Nàng lắc đầu. Không phải nàng không muốn, cũng không để cho sợ chết. Bởi vì nàng muốn bồi người là hắn, mà không phải là Hạ Sĩ Hiên. Nếu chết, người kia là hắn, như vậy nàng nhất định sẽ đi bồi hắn. Nàng là sẽ không làm hắn cô đơn. Hoàng Tuyền trên đường, nàng bồi hắn đi một vòng. Chính là nàng muốn cho hắn hào hào tồn tại. Mà nàng càng là tưởng, vẫn luôn yêu hắn. Lê tính là như vậy, đã vượt qua, thừa nhận năng lực. Quả nhiên là khẩu sự tâm phi nữ nhân. Người thật đúng, chính là một cái không hơn không kém cái lừa đảo. Sau đó đột nhiên cái tay nàng ra, vô tình ném nàng ra. Thậm chí không để bụng, tay nàng đã bị hắn dẫm hoàn toàn thay đổi. Ta không có. Hà Nhược Tâm gắt gao nắm chặt chính mình ngón tay. Nàng không có, đã lừa gạt người, cũng không có khẩu thị tâm phi. Nàng trước này đều không có lừa gạt. Nàng lắc đầu. Ta không có lừa gạt ngươi. Phải không? Sở Luật trên cao nghiến xuống cười lạnh. Mà trên giường cái kia đã tiểu tị, tâu hộ biến thành vì quỷ nữ nhân. Không có lừa, nàng còn không biết xấu hổ nói ra sao. Người nói, ngươi không có hạ lấy chết Sĩ Hiên hay sao? Ngươi nói. Sở Luật lạnh băng giọng căm hận, Sợi tay đột nhiên đặt ở trên mặt nàng. Thật hào hoạt, làn da. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net